Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, giữ hòa bình doanh khu chọn địa điểm. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đem ở Lubumbashi nơi sự tình phát sinh. Nói một chút, Trần Lệ Nghiêm bọn họ người người trên mặt phơi bày ra mặt đầy kinh hoàng đi ra. Ở bọn họ xem ra. Dương Thiên Long lần này cái gọi là trải qua hơn phân nửa có hay khoe khoang theo khuếch đại thành phần ở trong đó, không thể nào thần kỳ như vậy, khoa học đều không cách nào giải thích. Trần Lệ Nghiêm nhíu chặt mày nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái, đúng vậy, rất thần kỳ, ta thật không có cùng các người làm trò đùa. Người kia thời điểm biến mất, Thắng Lợi Lão Ca theo Chánh Dương đều ở đây trận. Này, điện thoại ta bên trong còn có video. Lúc này, Dương Thiên Long mới nhớ lại điện thoại di động bên trong còn có lúc ấy thâu vào video. Vừa nghe nói có video, Trần Lệ Nghiêm bọn họ lại rối rít vây quanh. Sau khi xem xong, bọn họ lần nữa là mặt đầy trợn mắt hốc mồm. Bất quá lúc này bọn họ tin tưởng độ đã rất cao. Trần Lệ Nghiêm nhất định là rất tin không nghi ngờ. Hắn biết Dương Thiên Long không cần thiết theo mình mở cái này đùa giỡn. Hắn hoặc giả là đang nhắc nhở mình cái gì? Cảm ơn, Thiên Long, chúng ta sẽ chú ý. Trần Lệ Nghiêm vẻ mặt thành thật nói. Trần ca, ta lấy là các người lực lượng gìn giữ hòa bình nắm giữ phương diện này tình huống so ta phải nhiều. Thật ra thì đảng đầu lâu chân chính đại bản doanh là ở rừng mưa nhiệt đới chỗ sâu. Khoảng cách Bunia còn có mấy trăm công ty địa phương. Dĩ nhiên, về phần đang cái nào cụ thể địa phương, ta cũng không biết. Chúng ta chủ yếu là bảo vệ địa phương an toàn. Đối với những chuyện này biết được cũng không nhiều. Có lúc trừ phi đối với chúng ta những thứ này lực lượng gìn giữ hòa bình có uy hiếp sau đó. Thượng cấp mới có thể cho chúng ta nói. Trần Lệ Nghiêm vậy đi theo giải thích đứng lên. Bunia chỗ này hẳn cơ hồ không có. Nhưng là cũng không đại biểu bọn họ sẽ không đem phong tỏa mục tiêu ở chỗ này. Các người gia tăng chú ý cũng được. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Trần Lệ Nghiêm gật đầu một cái. Chúng ta đến lúc đó nhất định sẽ chú ý. Bất quá, Thiên Long, ta luôn cảm giác ngươi đối với chuyện này rất để ý. Đối với Trần Lệ Nghiêm nghi ngờ, Dương Thiên Long cũng là không giấu giếm chút nào. Hắn thẳng gật đầu một cái. Đúng vậy, ta đối với đảng đầu lâu sự việc rất để ý. Bởi vì ta năm ngoái ở London liền cùng bọn họ đã từng quen biết hay. Sau đó bọn họ mục tiêu là điểm chính nhằm vào người Hoa. Đưa đến Kinshasa địa khu không thiếu người Hoa đều bị bọn họ đắng. Cho nên ta đối với cái này tiếng xấu rõ ràng tà giáo tổ chức lại là đau ác không dứt. Nghe xong, Dương Thiên Long nói sau đó. Trần Lệ Nghiêm một mặt ngưng trọng nói. Thiên Long, ngươi cái ý nghĩ này ta có thể hiểu. Bất quá ngươi vẫn là nhất định phải chú ý an toàn. Cảm ơn, đối với Trần Lệ Nghiêm nhắc nhở. Dương Thiên Long không khỏi phải là mặt đầy cảm kích. Ở địa phương này nán lại nửa giờ sau đó, Trần Lệ Nghiêm bọn họ đối với nơi này rất là hài lòng. Bất quá bọn họ cũng không có lộ ra liền xác định cái này một địa phương thái độ tới, mà là đi xe chạy thẳng tới trấn chánh phủ. Ở trấn chánh phủ nơi đó, Chebi tiếp đãi bọn họ, làm Chebi thấy được là Dương Thiên Long đi theo cùng đi đến thời điểm. Hắn không khỏi được cười một tiếng. Hoa Hạ Long, Chebi mặt đầy một mực cung kính. Chebi, bọn họ là bạn tốt của ta. Cũng là đến các người Bunia địa khu tiến hành giữ hòa bình nhiệm vụ. Hy vọng ngươi có thể phối hợp nhiều hơn. Dương Thiên Long một mặt nghiêm túc nói. Chebi gật đầu một cái. Yên tâm đi, Hoa Hạ Long, ta nhất định phải đem hết toàn lực đi phối hợp. Chebi tiên sinh, chúng ta mới vừa rồi ở trên trời long dưới sự hướng dẫn tìm được một chỗ. Cảm thấy nơi đó cũng không tệ lắm. Bất quá cái này quang chỉ nhìn chằm chằm chỗ đó khẳng định vậy không thích hợp. chúng ta chuẩn bị rồi đến chung quanh những địa phương khác xem. Làm phiền ngài tìm một nhân viên làm việc mang chúng ta đi. Đi qua mấy năm giữ hòa bình kiếp sống, Trần Lệ Nghiêm tiếng Pháp đã là tương đương được. Chí ít vùng dân bản xứ câu thông đứng lên vẫn là một chút vấn đề cũng không có. Ta mang các người đi đi. Chebi cười cười nói, này bận rộn nói cũng được đi. Trần Lệ Nghiêm một mặt khiêm tốn nói. Chebi lắc đầu một cái. Đối với người Hoa chuyện, nhỏ đi nữa cũng là lớn chuyện. Nói sau các người là đại biểu Liên Hiệp Quốc lực lượng gìn giữ hòa bình tới. Ta còn lo lắng ta một cái nho nhỏ trấn trưởng không cách nào tiếp đãi các người đâu. Cho nên vị tiên sinh này, ngài liền không nên làm khó ta. Ta đối với khu vực này tình huống rất là quen thuộc. Để cho ta dẫn đường, chính xác không có sai. Thấy Chebi kiên trì cấp cho bọn họ dẫn đường, Dương Thiên Long cho Trần Lệ Nghiêm nháy mắt, ý nghĩa để cho Chebi dẫn đường. Trần Lệ Nghiêm gật đầu một cái, hướng về phía Chebi bày tỏ cực lớn cảm ơn. Chebi nhiệt tình là tương đối cao, nhưng là bọn họ ở Bunia trấn chung quanh đi vòng vo một vòng sau đó. Tựa hồ thật không có phát hiện so mới vừa rồi mảnh đất kia càng là địa phương thích hợp. Chebi vậy nhìn rõ ra cửa nói, hắn chủ động đề nghị đến mới vừa rồi bọn họ cảm thấy địa phương thích hợp đi xem. Rất nhanh, xe cộ liền đổi phương hướng hướng thôn Ake vùng lân cận mục tiêu đi tới. Đến nơi đó sau đó, Chebi cũng không khỏi được thật sâu cảm giác được địa phương này quả thật thích hợp bọn họ đem. Doanh khu kiến trúc ở chỗ này, không chỉ vị trí địa lý thích hợp, hơn nữa vậy theo sát Dương Thiên Long bỏ vốn xây dựng hai cái chòm xóm cũng không xa. Rất nhiều công cộng phương tiện đều có thể cầm tới trực tiếp sử dụng. Không sai, địa phương này rất thích hợp. Chebi một mặt đồng ý vậy gật đầu nói. Hoa Hạ Long, mảnh đất này hẳn thuộc về thôn Ake chứ? Đúng vậy, Chebi, thuộc về thôn Ake, vậy thì dễ làm, có lẽ cũng không cần ta ra mặt. Chebi cười cười nói, để ta đi. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Làm việc xong hết thảy các thứ này sau đó, không sai biệt lắm vừa lúc là bữa trưa thời gian, căn cứ liền gần nguyên tắc, Dương Thiên Long chủ động muốn đặt trước Chebi đi trong thôn dùng cơm. Chờ bọn họ đi tới trong thôn khách sạn sau đó, Lưu Thắng Lợi bọn họ đang nấu cái lẩu đây. Dương Thiên Long thất kinh, trong lòng không khỏi được một hồi vui vẻ nói, cái này lão Lưu xem ra còn là một tham ăn đây. Hì hì, buổi sáng theo Chánh Dương vòng vo chuyển thôn, đánh mấy con thỏ hoang, sau đó đem Thiên Long lão đệ cái lẩu liệu cầm tới dùng. Chúng ta lại từ trong ruộng hái được chút mới mẻ rau. Tất cả mọi người có thể nếm thử một chút. Không sai, không trách ta một vào thôn bên trong chính là nghe liền mùi này. Lúc ấy ta còn buồn bực. Phi Châu trong thôn tại sao có thể có chúng ta ti kêu cái lẩu mùi thơm? Nguyên lai là Thắng Lợi đại thúc ở cho chúng ta làm cái lẩu. Bella một mặt hi cười ha ha nói. Cái này phải ăn ăn ngon. Miệng đổi ngọt à. Lưu Thắng Lợi cười hắc hắc nói. Trước kia Bella thằng nhóc này cho ta mở ra cửa thời điểm luôn là chậm rãi. Nếu là thằng nhóc ngươi là một quân phiệt mà nói. Không được thu lấy chút phí qua đường. Nơi nào chuyện, Thắng Lợi đại thúc, ta cho ngươi lái cửa chậm là cảnh giác. Bella mặt đầy ủy khuất. Được rồi, còn ủy khuất, thằng nhóc ngươi như vậy xảo quyệt đừng lấy là ta không biết. Lưu Thắng Lợi hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó nhưng là một mặt nhiệt tình đưa cho Bella một đôi đũa. Nhanh chóng nếm thử một chút tay nghề ta. Được. Bella cười hắc hắc, nhận lấy đũa liền hướng trong nồi gắp qua, cắn không nhúc nhích, Bella rực rỡ như hoa trên mặt nhất thời trở nên có chút không tự nhiên lại. Cái gì? Cắn không nhúc nhích, thằng nhóc ngươi nếu là dám lừa gạt ta, Lưu Thắng Lợi cũng không tin cái này ta. Đầy mặt hắn hoài nghi xốc lên một cục thịt thỏ, CMN, thật đúng là đặc biệt, cắn không nhúc nhích.